Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Naruto. Thiên Tàng gia nhập ở trong tối bộ đưa tới trình độ nhất định gợn sóng. Dù sao Mộc Độn quá mức dễ thấy, liền xem như nghĩ phải khiêm tốn đều điệu thấp không nổi. Rất nhanh, Mộc Độn Thiên Tàng chi danh tại Konoha ám bộ chi bên trong lưu truyền. Kakashi đối với cái này ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài. Mộc Độn đối với Konoha ý nghĩa thật sự là quá lớn. Mà lại bây giờ Konoha cũng là ở vào suy yếu thời kỳ. Một cái Mộc Độn xuất hiện mặc dù không nhất định có thể tăng lên Konoha thực lực. Nhưng là đối với sĩ khí tới nói, lại là một cái tăng lên không nhỏ. Bất quá đây đều là hư. Ninja đối chiến, sĩ khí lại cao hơn. Trước thực lực tuyệt đối vẫn là không kháng một kích. Cũng tỉ như năm ảnh đối chiến Uchiha Madara. Kakashi vẫn là ở trong tối bộ thi hành nhiệm vụ. Nhàn hạ tiến hành mình tu hành. Sinh hoạt bình thản như nước. Nhưng lại kinh tâm động phách. Cái này một ngày Kakashi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Một thân một mình đi tại Konoha trên đường phố. Sắc trời bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Ồ, trời muốn mưa sao? Kakashi ngẩng đầu nhìn trời. Rất nhanh liền cảm giác được có giọt mưa tại trên khuôn mặt của mình. A lạc, thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị a, Kakashi nói. Nhanh chóng đi hai bước, trốn vào trong một cửa hàng. U, là Kakashi a, làm sao hôm nay có rảnh tới a, thanh âm quen thuộc vang lên. Kakashi ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Teuchi đại thúc. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác vậy mà tiến vào Ichiraku Ramen. Lúc này Ichiraku Ramen bên trong trống rỗng. Một cá nhân đều không có. Có mưa, cũng không phải giờ cơm. Cho dù là Konoha nhất tuyệt Ichiraku Ramen cũng là như vậy tiêu điều. A, vừa mới làm xong nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà trời mưa. 3 tháng trời là như vậy. Thay đổi bất thường. Tới làm đi. Uống chén canh, khu khu lạnh, Teuchi đại thúc nói múc một chén canh đưa cho Kakashi. Ichiraku Ramen canh tự nhiên là Teuchi đại thúc tỉ mỉ điều chế mì nước. Cho dù là không có phối hợp mì sợi, cũng là 10 phần mỹ vị. Kakashi cũng không có khách khí. Thời gian 3 năm, Kakashi cùng Teuchi đại thúc thế nhưng là lẫn vào rất quen a. Đa tạ, Kakashi tiếp nhận mì nước. Ngồi xuống ghế uống một ngụm, vừa mới còn lạnh buốt thân thể bỗng nhiên trở nên ấm áp không ít. Không lo ăn qua bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy 10 phần mỹ vị a. Teuchi đại thúc tay nghề thật sự là chăm ăn không ngại a, ha ha. Kia là, nghe người ta tán dương luôn luôn một kiện chuyện vui. Nhất là người này khích lệ là mình am hiểu nhất địa phương. Kakashi cùng Teuchi đại thúc có một câu mỗi một câu địa trò chuyện. Phảng phất là đang nói việc nhà đồng dạng. Ba ba, là ai tới a? Một cái mềm nhũn thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Kakashi nghe tiếng nhìn lại. Thanh âm chủ nhân chính là Teuchi đại thúc nữ nhi. Iris, bây giờ Iris đã 8 tuổi. Có thể giúp Teuchi đại thúc làm rất nhiều chuyện. Mà Teuchi đại thúc cũng sẽ không lại giống trước đó bận rộn như vậy. Iris a, là Kakashi tới. Kakashi kaka, người tới rồi, gần nhất lại có cái gì đặc sắc cố sự muốn giảng cho Iris nghe sao? Iris nghe nói là Kakashi tới, thập phần hưng phấn địa chạy ra. Kakashi nghe vậy cười cười. Trước đó tại Ichiraku Ramen ăn đồ vật thời điểm, từng theo Iris nói qua một chút kiếp trước tiểu cố sự. Không có nghĩ đến tiểu cô nương này vậy mà liền như thế nghiện. Đến mức mỗi lần nhìn thấy Kakashi đều muốn quấn lấy Kakashi kể chuyện xưa. Kakashi có rảnh rỗi cũng sẽ lại cho Iris giảng bên trên một chút tiểu cố sự. Hôm nay trời mưa, hiển nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên Kakashi cũng không để ý cho Iris giảng kể chuyện xưa. Bên ngoài tích tắc, một trận mưa xuân có vẻ hơi rét lạnh. Kakashi ba người tại vui lên trong quán lại có vẻ 10 phần ấm áp. Thật sự là quá tuyệt vời. Cho nên công chúa Bạch Tuyết cuối cùng cùng cái kia đại danh nhi tử ở cùng một chỗ sao? Đúng vậy a, bọn hắn trải qua hạnh phúc mà khoái hoạt sinh hoạt. Thật tuyệt a, ta cũng phải tìm như thế một cái xuất khí lại lợi hại người làm phu quân của ta. Iris nói, trong mắt tản ra vô hạn chờ mong. Đối với cái này Kakashi có chút bất đắc dĩ. Thế giới này hai tử thật đúng là trưởng thành sớm a. Nhỏ như vậy liền bắt đầu nghĩ đến cái này chút đồ vật. Một bên Teuchi đại thúc cười ha hả bộ dáng. Hiển nhiên đối với cái này lơ đễnh, đại khái là xem như tiểu hài tử nói đùa. Chẳng qua nếu như Iris thật sẽ tìm được dạng này một cái phu quân, Teuchi đại thúc cũng sẽ hết sức cao hứng. Ngay tại ba người một bên hòa hợp thời điểm, Kakashi giống như có cảm giác địa hướng phía sau nhìn lại. Kakashi động tác cũng đưa tới tay đánh cùng Iris chú ý. Ba người cùng nhau cửa trước nhìn ra ngoài. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Một đầu mái tóc màu vàng. Trên mặt tả hữu các ba đạo sợi râu. Thiên lam sắc con mắt có vẻ hơi u buồn. Kia tóc còn ướt biểu thị hắn là đội mưa tới. Kakashi sững sờ. Uzumaki Naruto sao? Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Hơn 3 năm đi qua. Đã lớn như vậy sao? Lão sư, con của ngươi trưởng thành. Naruto a, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài trời mưa làm sao cũng không bung dù a. Mau vào đi, Teuchi đại thúc nói từ phía sau đi ra. Kéo qua một đầu sạch sẽ khăn mặt đặt ở Naruto tóc bên trên dùng sức xoa xoa. Naruto cũng không có phản kháng. Ngược lại 10 phần hưởng thụ biểu lộ. Teuchi đại thúc, Naruto nhu nhu âm thanh âm vang lên. Nhưng là đi có vẻ hơi chần chờ. Thế nào Naruto? Teuchi đại thúc kỳ quái mà hỏi thăm. Naruto cúi đầu, không có nói chuyện, tay đánh cũng cảm thấy kỳ quái. Đang còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Naruto bụng vang lên một trận huyên thuyên thanh âm. Naruto đầu thấp đủ cho thấp hơn. Tay đánh lại là bừng tỉnh đại ngộ, cười lấy nói ra. Naruto, ngươi là đói bụng không? Đến, ngồi xuống. Đại thúc làm cho ngươi bát ngươi thích nhất vị tăng mì sợi có được hay không? Naruto bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc vui mừng, nhưng là rất nhanh lại phai nhạt xuống. Nói ra, thế nhưng là, đại thúc, ta không có tiền. Teuchi đại thúc đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, không có việc gì, coi như là đại thúc mời ngươi. Naruto ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt trở nên chiếu lấp lánh. Nhìn chằm chằm Teuchi đại thúc nói ra. Thật sao? Đại thúc? À, thật, người ngồi trước sẽ. Đợi chút nữa diện liền tốt. Iris, cho ta tiến đến cùng một chỗ làm mặt. Được rồi, ba ba, tay đánh cùng Iris đều tiến đi phòng bếp. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Kakashi cùng Naruto hai người. Naruto lúc này cũng chú ý tới bên cạnh còn có một cá nhân. Naruto hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này mái tóc màu trắng bạc quái gia hỏa. Tại sao muốn che mặt cùng mắt trái đâu? Đây là Naruto nhìn thấy Kakashi về sau trong đầu hiển hiện vấn đề thứ nhất. Bất quá rất nhanh Naruto liền phát hiện một cái để hắn 10 phần mừng rỡ sự tình. Cái kia chính là trước mắt cái này cá nhân nhìn mình ánh mắt không giống những người khác như thế. Tràn đầy chán ghét, phát hiện này để Naruto mừng rỡ như điên. Muốn biết 3 năm này nhiều đến, Naruto chỉ ở Hokage đệ tam. Tay đánh cùng Iris ánh mắt bên trong không nhìn thấy chán ghét. Còn lại một mực như là, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ nhận biết cái thứ tư không căm ghét mình người. Nghĩ đến nơi này. Naruto tâm tình vô cùng kích động. U, người tốt, ta gọi Uzumaki Naruto, người đây, sán lạn dáng tươi cười, phảng phất có được lây nhiễm lòng người lực lượng, đây chính là Naruto a. Kakashi mắt phải cong thành nguyệt nha, cười lấy nói ra, a, ta gọi Hatake Kakashi, rất hân hạnh được biết ngươi, lão sư, rất xin lỗi, hiện tại mới chính thức nhìn thấy con của ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.